Chết tâm, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe du lịch chở học sinh chạy đến một khu đồi núi cao và khá dốc sau trong rừng vì để đảm bảo an toàn trường đã chỉ định và đưa bản đồ cho từng học sinh những khu vực có thể đi lại và nguy hiểm tránh đến gần Kiều Tuyết Mạn, Kiều Thi Hàm, Hứa Khinh Tư mỗi người đeo ba lô của mình lên đi theo hàng do huấn luyện viên chỉ đạo, do sau trong núi đường khá dốc và trơn đối với cô thì không sao, dù sao cô còn trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn, nhưng đối với mấy cô cậu ấm nhà giàu được nuông chiều quả thật khá mệt. Chưa được nửa giờ đã nghe tiếng than thở của họ, cô liếc vòng quanh xem tình hình, đến khi nhìn đến Hứa Khinh Tư thì chỉ quay đầu đi. Cô ta kéo tay cô thở gấp, Mạn, chờ đã, hộc, mệt thật chứ, cô ta hít thở thật sâu. Cô liếc mắt nhìn chiếc ba lô to bự chứa đờ si hơn một người kia che hơn nửa người cô ta. Quăng hết chúng đi, cô chút lưu tình nói, cô bao giờ đây là tài sản sống còn của tôi đó. Sống còn, vậy cô nói xem cô đem theo những gì. Cô vừa hỏi vừa khui một chai nước suối đưa cho Thi Hàm versus mình uống. Cảm ơn chị, Kiều Thi Hàm đỏ mặt nhận lấy. Dù sao cô biết đồ cô ta mang theo không giúp được gì. Quả nhiên, người nào đó liệt kê ra mỗi món. Bình xịt côn trùng, kem chống nắng, bim bim, snack nước ngọt, giày, còn có mặt nạ dưỡng da, hưng. À còn sữa tắm dầu gội. Càng nghe cô càng không tiếp thu nổi, cắt ngang. Cô đi cắm trại hay đi nghỉ dưỡng vậy? Mang mặt nạ làm gì? Hứa Khinh Tư liền phản bác. Mạn, cô nói vậy là không được rồi. Chúng ta ở trên núi như vậy ngày nóng đêm lạnh ra thôi sẽ khô mất, đừng lo, tôi cũng mang theo cho cô với Tiểu Hàm Hàm. Cô thật không còn gì để nói với cô ta. Kéo nữ chính đại nhân đi về phía trước kệ cô ta đang cực nhọc với tài sản chân quý kia. Nè, đợi tôi đã, Hứa Khinh Tư kéo chiếc túi to nặng đi theo la lên. Cô không chút lưu tình từ chối. Cô cứ từ từ bảo vệ tài sản của cô đi. Chúng tôi đi trước, Mạn, tuy nói vậy, nhưng cô vẫn đi có khoảng cách versus cô ta 2 mét, dù sao lỡ cô ta đâm ra ngất thì khổ. Bọn cô được đến một khu huấn luyện quân sự dưới núi ở trong ký túc xá, nam nữ mỗi bên một khu, mỗi phòng đờ si chia thành 6 người. Phòng cô ở tầng 2 ký túc xá gồm Hứa Khinh Tư, Kiều Thi Hàm và lớp trưởng cùng lớp phó lớp cô. Hai người này là fan của Kiều Tuyết Mạn, luôn miệng gọi cô là Mạn ca. Sau khi dọn đồ xong, huấn luyện viên tập hợp đoàn người đến địa điểm được chỉ định cắm trại, trên một ngọn đồi trống xung quanh cây cối rộng rãi khoáng mát, gần đó còn có một vách đá trên có dòng suối chảy xuống. Vị huấn luyện viên kia đứng đó, trên tay cầm loa và còi chỉ huy nói lớn. Chào mừng đến với khu huấn luyện, hôm nay là ngày đầu tiên các bạn tham gia, nên chúng tôi sẽ cho các bạn một buổi nghỉ cắm trại tại đây. Các bạn hãy tự dựng lều và tận hưởng đêm nay, bắt đầu từ ngày mai sẽ là cuộc sống khắc nghiệt bắt đầu. Kiều Tuyết Mạn dựa vào thân cây có bóng nghe lời huấn luyện viên nói, rồi nhìn gương mặt hớn hở của mấy học sinh ở đây, cô ác ý nghĩ. Không biết ngày mai còn cười được vậy không đây? Ngày mai, sẽ không chỉ trường Tây Dương tham gia huấn luyện, còn có trường Khắc Nhĩ tham gia cùng. Hãy hòa thuận và mong các bạn có chuyến huấn luyện vui vẻ. Không biết có phải cô cảm nhận sai hay không, khi nghe đến trường đó học sinh trường này đều tỏ vẻ không vui, có người con lớn tiếng bảo không muốn chung với họ. Cô có chút khó hiểu hỏi Thi Hàm. Chuyện này cô biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thi Hàm cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết, cô ấy cũng mới chuyển đến đây thôi. Hứa Khinh Tư thấy cô hỏi, cô nàng liền tỏ vẻ kinh ngạc. Cô vậy mà không biết gì sao? Cô học ở đây lâu vậy rồi mà. Có gì nói lẹ, đó là nữ phụ, cô chỉ mới đến thôi được không? Cô ta cũng không vòng vo, mà ngồi xuống lấy trong đâu ra một gói snack khoai tây vừa bốc ra vừa tỏ vẻ thần bí nói. Chuyện cũng cách đây không lâu, thời gian trước hai bên trường tổ chức giao lưu văn hóa, đây là thể loại hàng năm trường ta, cô biết mà. Ừ, vào vấn đề chính, cô cũng đừng gấp nghe đã. Sau đó, khi tổ chức buổi khiêu vũ và chọn người, bên đó có người cầm đầu được mệnh danh là nam thần trong sách đã không ngại tát nước lạnh vào trường ta. Cô đoán xem hắn nói gì? Cô ta thần bí cười hỏi cô, nói đại đi, hương cô không vui gì cả. Hắn bảo trường toàn phế như vậy không có nổi đi khiêu vũ qua lại với chúng tôi. Nghĩ lại mà tức chết được, có vụ này à, nam thần, kinh, đó là ai, cô biết không, cô khá hứng thú versus cái người này, sao không biết được nam thần của mọi trường, gia cảnh bậc nhất, con nhà quyền cao, gia đình quân đội, đẹp trai, lập nhiều kỷ lục trong khi tham gia quân sự không ai phá được. Tôi hỏi tên không hỏi thành tựu, tuy nói vậy cô cảm thấy khá thú vị, kỷ lục, không thể phá, cô càng muốn đập vỡ nó ra, hắn ta tên Kỳ Giật. Kỳ Giật, nam phụ gây nên sóng gió lớn cho chuyện tình yêu của nam nữ chính. Sao thế, cô biết cậu ta à, không nghe quen thôi. Là nam phụ lợi hại cô khá thích khi xem, nhà cũng phải hắn ta nổi tiếng vậy mà. Cô trầm tư cầm lấy snack cô ta đưa ăn vài miếng. Kỳ giật nam phụ có quyền có thế tài lực không thua bất kỳ nam chính nào, có thể nói hơn cũng được tài năng thiên phú cao, nếu không phải hắn bị tai nạn qua đột ngột thì có lẽ sẽ là nam chính không chừng. Một nam phụ si tình làm nền hắn giống như cô vậy đều là nhân vật phụ hy sinh cho câu chuyện tình yêu của người khác. Trao tình yêu nhận lại bi thương. Kiều Tuyết Mạn yêu sâu đậm Lục Thiên Trạch thì hắn yêu say đắm nữ chính gây cản trở sóng gió không ít cho tình duyên của họ. Đáng tiếc phận nhân vật phụ hai người đều không có kết tốt đẹp. Bỏ mạng vì tình, hai, có lẽ xuất phát từ đồng cảm cô nghĩ nếu gặp được hắn ta cô muốn kết bạn nếu có thể. En, nhớ để lại like và bình luận bên dưới để tác giả có động lực ra chương mới nhất. Cách chương.